phế tài nghịch thiên, lính đánh thuê cuồng phi. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta xem ai dám động đến thần quý phi. Thống lĩnh Ngự Lâm quân lạnh lùng nhìn lướt qua mấy tên thị vệ bị thương ở cổ tay đang muốn mang Bách Lý Thần Hy đi. Phó thống lĩnh đây là muốn làm gì? Thần quý phi Giota Ết Linh phi, người nên bắt nàng ta lại chứ không phải là ngăn cản. Huyền phi mở miệng nói. Bách Lý Thần Hy khẽ nhướng mày, nữ tử mặc công trang lo lắng kiểm tra nàng từ trên xuống dưới một lần, vẫn là không yên tâm hỏi. Thần quý phi, người không sao chứ? Thấy nàng đang nhìn đám người Huyền phi, nữ tử lại lên tiếng. Nương nương yên tâm, có nô tỳ và phó thống lĩnh ở đây, không ai có thể động đến nương nương. Bổn cung không nhớ là mình có quen các ngươi. Ý tứ rất rõ ràng, không quen biết gì thì tại sao các ngươi phải giúp ta? Chấm, nữ tử hạ thấp giọng, dùng thanh âm mà chỉ có hai người họ có thể nghe được nói. Nương nương, nô tỳ tên là Đông Phương Thanh Thanh, Bách Lý tướng quân có ân cứu mạng với nô tỳ. Nhập cung với thân phận nô tỳ cũng là do tướng quân không yên tâm về người, đặc biệt đưa nô tỳ vào cung để chăm sóc nương nương. Nương nương có thể gọi nô tỳ là Thanh Thanh, muốn ở lại bên cạnh ta có thể, nhưng ta có một yêu cầu cũng tuyệt đối không được làm trái. Bách Lý Thần Hy rất thẳng thắn, nàng nói. Ở chỗ này của ta không có nhiều quy củ, ăn cùng bàn, ngủ cùng giường đều không sao cả. Nhưng tuyệt đối không cho phép phản bội, nếu không ta sẽ cho ngươi chết một cách vô cùng có cảm giác nhịp nhàng. Đông Phương Thanh Thanh không hiểu thế nào gọi là vô cùng có cảm giác nhịp nhàng, nhưng nàng biết đó chắc chắn không phải kết cục tốt đẹp gì. Nếu là nói trước khi tới, nàng không có thiện cảm gì với Bách Lý Thần Hy, đến bảo vệ Bách Lý Thần Hy chẳng qua là vì báo ân. Hiện tại, nàng vô cùng có thiện cảm với Bách Lý Thần Hy, nàng nói. Chỉ cần người có đủ bản lĩnh ta chắc chắn sẽ nhận người là chủ nhân cả đời, tuyệt đối không phản bội. Nhớ lấy lời ngươi đã nói ngày hôm nay. Nhất định, hai nữ nhân nhìn nhau mà cười, lúc ngước mắt lên, trong mắt hai người đều là một màng ác liệt, Bách Lý Thần Hy nói. Phó thống lĩnh phải không? Kéo đám nữ nhân này xuống cho bồn cung, đánh mạnh 50 gậy, thiếu một gậy cũng không được. Nghe vậy, đám nữ nhân ở đây đều trở nên luống cuống, nghiêm nghị nói. Các ngươi dám, không dám sao, Bách Lý Thần Hy lạnh lùng cười, đám nữ nhân này đã có ý định gờ yêu ta ép nàng, vậy thì nàng càng không thể tha cho bọn họ. Nàng từ trước đến nay không chủ động gây sự, nhưng chuyện đã tìm đến cửa, nàng tuyệt đối sẽ không nương tay. Phó thống lĩnh trước giờ là người cương trực công chính, cũng sẽ không khinh thường bất kỳ ai. Cho dù Bách Lý Thần Hy có tiếng là vô dụng, nhưng người hắn trung thành là hoàng thượng đã chính miệng dặn dò trừ xuất cung, thần quý phi có yêu cầu gì thì đều nghe theo là được. Vì vậy, lời của Bách Lý Thần Hy vừa dứt, phó thống lĩnh đưa mắt ra hiệu cho người bên cạnh. Những người đó lập tức tiến lên, không cần biết ngươi là phi tử hay là nô tài, một người cũng không tha. Thần quý phi, 50 gậy sẽ không lấy mạng bọn họ chứ? Nhìn theo đám người đang la hét vùng vẫy bị kéo đi, Đông Phương Thanh Thanh thăm dò hỏi Bách Lý Thần Hy. Bọn họ muốn gờ yêu ta ấy ta, nếu ta còn nhân từ nương tay giữ bọn họ lại, vậy thì người phải chết sẽ là ta. Bách Lý Thần Hy nói, đừng cho rằng ta là người lương thiện, người không phạm ta không phạm người. Người nếu phạm ta phải trừ cỏ tận gốc bất luận người đó là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bọn họ dù sao cũng là sùng phi của hoàng thượng, lẽ nào người không sợ bị hoàng thượng trách tội. Còn có linh phi này nữa. Đông Phương Thanh Thanh bắt đầu có thiện cảm với Bách Lý Thần Hy, nàng cũng không phải là người lương thiện, tính cách của Bách Lý Thần Hy rất hợp khẩu vị của nàng. Thế nhưng có một vài lời, nàng vẫn muốn hỏi. Khóe miệng Bách Lý Thần Hy nâng lên độ cong tựa thiếu phi thiếu. Sủng phi sao, ngươi phải biết vô tình nhất là bậc đế vương, cho dù ta có gờ yêu ta ết sạch bọn họ, lông mày Nạp Lan Ngôn Kỳ chưa chắc đã nhăn lấy một cái. Ngay đến cả Linh Phi, chỉ sợ Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng không nhớ được bộ dáng của nàng ta như thế nào. Cách chương.